Siêu cấp cưng chiều, chương 901, anh sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ buồn ngủ híp mắt, nhìn bóng người quen thuộc, khẽ cười nói, nhóc con, hai hôm nay số lần em tìm tôi hơi nhiều rồi đấy. Người đến là Lê Tê Một Yếu, cô cầm theo một hộp gấm nhỏ trong tay. Lê Tiếu tiến đến ngồi xuống, lẳng lặng lấy viên thuốc ra. Bóp nát sáp niêm phong bên ngoài R2 ổi đưa đến miệng Vân Lệ. Đuôi mắt Vân Lệ nhếch lên một khe hở. Nhìn Lê Tiếu không chớp mắt. Mình còn có thời gian sao? Dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể thốt ra những lời này. Vân Lệ, lão đại của toán lính đánh thuê. Sát thủ bao lần vùng vẫy giữa lằn danh sống chết. Sao không biết được tình hình sức khỏe của mình? Cũng như không nhìn ra được ý đồ giấu giếm chân tướng của họ. Cánh mũi Vân Lệ phập phồng. Cánh tay trượt đến hốc mắt. Nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn Lê Tiếu thêm. Cô biết mình không thể gạt được nữa. Tâm tư nặng nề cách mấy cũng không thể biểu lộ ra. Vì anh ta tự làm tự chịu. Đã đánh giá thấp thủ đoạn của Tiêu Diệp Huy. Bầu không khí yên ắng lan tràn. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Lệ. Thẳng thắn nói, anh Lệ, anh không sao, giọng cô quả bình thản, không một chút dao động, cứ như đang trần thuật lại một việc nhỏ nào đó. Chưa đến 3 phút, Lê Tiếu đã đứng dậy rời đi. Vân Lệ ngồi một mình trên sofa, yết hầu nhấp nhô với tần suất rối loạn. Ánh mắt Vân Lệ rung động, anh ta nhắm mắt che đi tâm tư. Một lúc sau mới khàn giọng cười nói, vậy sao? 8 năm trước em có thể cứu anh thì 8 năm sau vẫn vậy. 8 năm trước em có thể cứu anh thì 8 năm sau vẫn vậy. Lê Tiếu à, bên ngoài gian nhà, Thương Úc đút một tay vào túi. Đứng nơi Lê Tiếu có thể nhìn thấy anh. Gió thu lành lạnh, anh mặc đơn bạc, cô cúi đầu đi đến cạnh anh. Ngửa đầu nhướng mày, anh liếc cửa sổ phòng khách, khẽ xoa đỉnh đầu cô. Nói với anh ấy rồi. Ừ, chỉ là anh ấy đã đoán được. Lê Tiếu đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Vừa đi vừa nói. Sắp tiến hành trị liệu cai nghiện. Muốn gạt cũng không được. Thể cũng tốt. Cách chương.